Xa vào đêm xuân nghiêm tuyết giới, chương 82, nhật ký nuôi chim, phần 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày x tháng x năm y chí chí trên năm nay cuối cùng cũng nghe được một câu chúc mừng sinh nhật con chim nhỏ năm đó không học được câu này, nhưng con chim này thì đã học được rồi. Tần suất ô mạn xuất hiện trên TV ngày càng nhiều. Đôi khi, trong giờ nghỉ trưa ở văn phòng, Dụ Gia Trạch bật TV lên và vô tình thấy quảng cáo có cô thoáng qua. Gần đây, cô còn tham gia một chương trình thực tế về du lịch trải nghiệm cuộc sống chậm rãi ở vùng sông nước. Hôm nay, anh tình cờ lướt đến đúng kênh phát sóng. Anh ngả lưng vào ghế, tranh thủ nửa tiếng trước cuộc họp tiếp theo mà xem qua một chút. Chương trình có Ô Mạn cùng hai MC và ba diễn viên khác. Cả nhóm bước vào một nhà hàng ven sông để ăn tối. Ô Mạn buộc tóc đuôi ngựa, mặc áo kẻ sọc đơn giản và quần jean, khuôn mặt mộc mạc, đôi mắt còn trong trẻo hơn cả làn nước dưới mái hiên. Từng món ăn được bày lên bàn, bào ngư ngâm rượu hoa điêu, ốc lớn mập mạp, cá cơm trắng xảo trứng không chút mùi tanh và món cua xay rượu đầy gạch béo ngậy. Góc quay cận cảnh khiến hương vị như muốn xuyên qua màn hình sộc thẳng đến trước mặt Dụ Gia Trạch. Chu Yêu Yêu thế nhưng, những người trên màn hình lại chẳng ai bận tâm đến đồ ăn, chỉ vừa ăn vừa trò chuyện, miệng thì khen lấy khen để. Dụ Gia Trạch nhíu mày. Bởi vì từ lúc lên món đến giờ, người anh muốn xem lại chẳng có chút thời lượng lên hình nào cả. Chương trình gì mà quay tệ thế, không biết cách bắt góc máy à, anh kìm nén ý muốn tắt TV, kiên nhẫn đợi đến khi cuộc trò chuyện kết thúc. Cuối cùng, máy quay cũng lia đến Ô Mạn, cô ngồi ở mép bàn, đeo một đôi găng tay nhựa nhầu nhĩ, hai tay cầm hai nửa con cua, trên khóe môi còn dính chút dầu. Người ta tham gia chương trình thì cố gắng tranh thủ thời lượng lên sóng. Còn cô thì cắm đầu cắm cổ bóc cua, chẳng thèm để tâm đến thế sự. Dụ Gia Trạch nhìn khoảnh khắc chớp nhoáng đó mà không nhịn được cười khẽ. Sau khi rời khỏi nhà hàng, nhóm tiếp tục dạo phố và ghé vào một tiệm thêu tay. Như thường lệ, tổ chương trình giao nhiệm vụ, mỗi người phải tự tay làm một món thêu đơn giản. Dụ Gia Trạch nhìn là biết ngay con chim nhỏ của anh chẳng có tí khí chất dịu dàng nào. Mới cầm kim chưa đến một phút, đầu món tay cô đã đỏ lòm. Đường kim mũi chỉ thì siêu siêu vẹo vẹo, cô nhíu mày, không cam lòng mà quyết tâm đấu với kim chỉ, kết quả là bị đờ, ớ, em cho tơi tả hơn. Chương trình vẫn tiếp tục, nhưng tiếc là giờ nghỉ trưa của Dụ Gia Trạch đã hết. Anh tắt TV, ngáp một cái, ban đầu chỉ định xem qua loa rồi ngủ, vậy mà lại vô thức xem đến hết. Cuộc họp kéo dài đến tận 10 giờ tối, sau khi duyệt xong các dự án trọng điểm tiếp theo, Dụ Gia Trạch hơi thả lỏng. Ngồi thẫn thờ trên ghế. Trợ lý rụt rè gõ cửa phòng họp đã trống không, nhắc nhở anh. 11 giờ có hẹn ở hội quán, nếu xuất phát ngay bây giờ thì thời gian vừa kịp, ngài nên đi ngay thôi à, Dụ Gia Trạch lười nhác đáp. Gấp gì, cứ để bọn họ chờ đi, nói là nói vậy, nhưng cuối cùng anh vẫn phải đi. Tới trễ nửa tiếng, vừa bước vào phòng VIP, anh đã bị ép rượu tới tấp. Anh cười mà chẳng có chút cảm xúc, hôm nay bị cảm. Uống thuốc kháng sinh rồi, để hôm khác đi. Ôi dào, Dụ thiếu gia làm cụt hứng quá. Một người khác liền hùa theo. Không được đâu nhé, sắp đến sinh nhật Dụ thiếu gia rồi. Hôm đó phải uống bù đấy. Năm nay tổ chức tiệc ở đâu vậy Dụ thiếu? Còn mời tụi này chứ. Rượu năm ngoái mạnh quá trời luôn. Tiếng bàn tán rôm rả, nhưng nhân vật chính lại chẳng có chút hào hứng nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dụ Gia Trạch dường như vừa mới nhớ ra sắp đến sinh nhật mình, bèn quay sang hỏi trợ lý. Sắp xếp thế nào? Trợ lý đã chuẩn bị sẵn câu trả lời. Tôi cũng đang định bàn với ngài. Hôm đó ngài sẽ công tác tại Hồng Kông. Tôi nghĩ có thể thuê du thuyền ở cảng Victoria để tổ chức. Đối với Dụ Gia Trạch, sinh nhật chỉ là một sự kiện xã giao cần thiết. Chẳng có gì đáng mong đợi. Mỗi năm đều lặp đi lặp lại với cùng một quy trình nhàm chán. Mấy gương mặt tẻ nhạt tới lui. Thậm chí còn chẳng thú vị bằng một buổi họp. Thế nên, anh chẳng suy nghĩ mà đáp ngay. Sao cũng được, đến ngày sinh nhật, văn phòng anh vốn tối giản giờ chất đầy hoa và quà tặng xa xỉ từ khắp nơi gửi đến. Anh đang ở xa, chẳng thèm mở ra xem, chỉ bảo bộ phận hành chính chia cho nhân viên. Những người nhận được quà liền đồng loạt chúc mừng sinh nhật sếp trên nhóm chat chung. Còn trong nhóm riêng, họ cười cợt, cái ví này coi như là bùa hộ mệnh miễn bị chửi đi. Hôm nay tuyên bố không ai mắng USB nữa nhé. USB ở đây chắc ám chỉ dụ Gia Trạch biệt danh các nhân viên đặt cho sếp. 1. Đồng ý. Lúc này, trên du thuyền ở cảng Victoria, dụ Gia Trạch bỗng nhiên hắt hơi một cái. Bữa tiệc lần này tổ chức ở Hồng Kông, nên khách mời không nhiều lắm. Những kẻ có mặt phần lớn đều vì muốn nịnh bợ anh, chênh lệch địa vị và tài chính quá lớn. Còn những kẻ đã có mâu thuẫn với anh như Kỳ Thiếu Gia thì càng không đời nào xuất hiện. Nhưng không có nghĩa là anh được yên ổn. Mấy con ruồi tuy nhỏ, nhưng khi cứ vo ve mãi thì không thể xem thường. Dụ Gia Trạch bị quấy rầy suốt cả buổi tối, tâm trạng chạm đến giới hạn bực bội. Trong sảnh lớn, tiếng đàn piano vang lên giai điệu. Chúc mừng sinh nhật, đám đông đang vây quanh anh bỗng chừa ra một lối nhỏ. Trợ lý đẩy chiếc bánh kem lộng lẫy vào giữa, đặt trước mặt anh. Đây là bánh mà lão gia đặc biệt đặt cho ngài. Ánh đèn rực rỡ trong giây lát bị tắt đi, chỉ còn ánh nến lập lòe phản chiếu trong đôi mắt đen sâu thẳm của anh. Dụ Thiếu Gia, mau ước nguyện rồi thổi nến đi. Ước nguyện, Dụ Gia Trạch nhắm mắt lại, đầu óc trống rỗng rơi vào bóng tối. Sau vài giây im lặng, anh nhanh chóng mở mắt ra. Nhưng không hề thổi nến, mọi người ngơ ngác, sao không thổi vậy? Dụ Gia Trạch không trả lời, chỉ liếc nhìn kẻ vừa nói bằng ánh mắt nửa như cười, nửa như giễu cợt. Anh thực sự không muốn đáp lại tên ngốc này, vì anh đâu có ước nguyện gì, vậy thì cần gì phải thổi nến? Anh đưa tay cầm con đê, a, o trên xe đẩy, khóe môi nở nụ cười châm chọc, bổ xuống chiếc bánh kem cùng cây nến, c, h, e, m thành hai nửa. Anh lấy một miếng bánh dính sáp nến, đưa cho kẻ vừa đặt câu hỏi. Miếng đầu tiên tặng cậu đấy, ăn sạch đi nhé. Ăn sạch là, Dụ Gia Trạch vỗ vai hắn, nhẹ giọng nhưng đầy áp lực. Toàn bộ, cả cây nến nữa. Rồi anh nhìn quanh, tôi cắt tiếp chứ. Những người xung quanh đồng loạt siết chặt cơ thể, vội vàng xua tay. Không cần đâu Dụ Thiếu Gia, chúng tôi tự chia là được rồi. Ngài cứ nghỉ ngơi đi ạ. Dụ Gia Trạch tiếc nuối vứt con đê, a, o lên bánh kem, rồi bước ra khỏi khoang thuyền, rời vào màn đêm. Chưa đến vài phút sau khi lên boong tàu, anh đã nghe thấy tiếng bước chân từ cầu thang truyền đến. Gương mặt anh, vốn đã âm trầm, nay lại càng phủ đầy u ám. Mới được một lát mà đã lại đuổi theo đến đây sao? Cút, anh không thèm quay đầu, lạnh lùng quăng ra một chữ. Bước chân phía sau khựng lại, rồi một giọng nói quen thuộc, có chút chần chừ vang lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin lỗi, ngài không mời tôi, nhưng tôi đã hỏi thăm Tiểu Chu để tìm ra địa chỉ và tự ý đến đây. Là giọng của chim nhỏ, Dụ Gia Trạch thoáng dừng lại, khẽ nghiêng người một cách không rõ ràng, liếc về phía cầu thang. Ô Mạn xách theo một chiếc túi, vẫn mặc bộ quần áo bình thường chẳng có gì nổi bật, đứng giữa khung cảnh lộng lẫy của cảng Victoria rực rỡ đêm khuya, trông có chút nực cười. Anh dựa vào lan can, từ đầu đến chân đánh giá cô. Em cứ thế này mà đến à, không thấy bên dưới người ta ăn mặc thế nào sao? Ô Mạn lại không hề có chút xấu hổ, thản nhiên đáp. Nếu tôi dành thời gian ăn diện thì đã không kịp đến chúc mừng sinh nhật ngài. Dù mặc đẹp đến đâu mà lỡ mất thời khắc đó thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Dụ Gia Trạch khẽ cười lạnh, anh cố tình không yêu cầu Ô Mạn phải thể hiện gì cả, chính là muốn xem cô sẽ chủ động làm gì. Cũng tạm được, vẫn biết chạy đến chúc mừng sinh nhật mình, miễn cưỡng coi như đạt tiêu chuẩn. Em cũng to gan đấy, giọng anh vô thức mềm đi một chút, còn chuẩn bị quà cho tôi. Ô Mạn có vẻ hơi ngượng ngùng, so với quà của người khác thì thứ này đúng là đơn giản hơn nhiều. Dù sao tôi cũng không có tiền, mà dùng tiền của ngài mua thì lại càng không có ý nghĩa. Thế nên tôi tự làm cái này, không phải là em tiếc tiền chứ. Đồ keo kiệt, anh cố tình trêu chọc, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi chiếc túi trên tay cô, viết rõ hai chữ, nhanh đưa đây. Ô Mạn dường như cố ý chọc tức anh, chậm chậm đưa túi qua. Dụ Gia Trạch giật lấy ngay, mở ra xem, bên trong là một bức thiêu, trên đó có thể lờ mờ nhận ra hai con mắt. Một cái mũi, cùng một cái miệng đang nhếch lên. Anh cố gắng phân biệt, cái này là người sao? Ô Mạn im lặng vài giây, chứ còn gì nữa, em đừng nói với tôi rằng đây là tôi nhé. Ô Mạn lại im lặng, rồi bất ngờ đưa tay định giật lại. Dụ Gia Trạch liền giơ cao bức thêu lên, tay còn lại nhân cơ hội kéo Ô Mạn vào lòng, khóa chặt cô trong vòng tay mình. Phản ứng mạnh vậy, không phải là thêu theo yêu cầu sao? Ngay từ giây đầu tiên nhìn thấy bức thêu, anh đã biết ai là người làm ra nó. bởi vì anh tình cờ xem qua một chương trình nọ, dù không coi hết nhưng đã thấy cô bước vào một cửa hàng thiêu. Mà giờ lại nhận được bức thiêu này, hơn nữa còn có trình độ. Thô sơ đến mức này, thì ngoài con chim mốc nghếch này, còn ai vào đây được? Ô Mạn ngây người, đảo mắt rồi giải thích, đúng là đặt làm đấy, tôi còn đưa cho họ bức ảnh đẹp nhất của ngài. Nhưng có lẽ người thiêu chưa từng làm tranh chân dung bao giờ, nên thành phẩm mới. Không đúng lắm, vì thời gian gấp quá, tôi không kịp đổi cái khác. Dụ Gia Trạch vứt tình hùa theo lời cô, vậy tôi nên trao cho nghệ nhân thiêu này danh hiệu, bàn tay vụng về cấp quốc gia, mới được. Ô Mạn gượng cười, nhưng nếu nhìn kỹ thì cũng có phong cách riêng mà. Hội họa có trường phái trừu tượng, thì thêu cũng có thể chứ. Dụ Gia Trạch nâng mắt, nhìn chăm chú vào bức thêu méo mó mà vẫn gắng gượng thành hình kia, giọng điệu khó lường. Ai bảo không chứ, vậy phiền em truyền lời đến nghệ nhân này, rằng cô ấy đã chính xác tìm ra phong cách tôi thích rồi. Anh không cần những món quà ai ai cũng có, anh không cần những điều hoàn hảo nhưng vô hồn. Anh càng không cần những lời khách sáo dập khuôn, anh chỉ muốn một thứ duy nhất, dù có vụng về nhất, nhưng cũng là độc nhất vô nhị. Chim nhỏ, nói cho em một bí mật nhé. Gì vậy? Khi anh lên xe, cô đang cúi đầu nhắn tin, khuôn mặt không giấu nổi sự phấn khích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô liếc nhìn anh một cái, cảm thấy tình huống bây giờ không thích hợp để thể hiện sự vui sướng quá mức, bèn cố nhịn, nhét điện thoại vào túi. Nhưng đôi má vẫn đỏ bừng. Anh thì lại chẳng để tâm, thuận miệng hỏi, chuyện gì khiến con chim nhỏ của tôi vui thế? Cô suýt nữa nhảy cẫng lên mà đáp, tôi được chọn rồi, tôi được đề cử giải diễn viên mới xuất sắc nhất tại liên hoan phim trẻ. Anh khởi động xe, trong lòng cười nhạt, một cái liên hoan phim vô danh cũng đáng để vui đến thế sao? Cô tràn đầy mong đợi hỏi, lễ trao giải diễn ra trong vài ngày tới, lúc đó ngài có rảnh không? Sao? Tôi muốn mời ngài đến, muốn tôi chứng kiến em nhận giải. Dụ Gia Trạch gõ nhẹ ngón tay lên vô lăng, liếc cô một cái. Nhưng nếu em không thắng thì sao? Chẳng phải tôi đến uổng công à? Ô Mạn lặng lẽ siết chặt nắm tay. Tôi tin vào bản thân mình. Dụ Gia Trạch nhìn thẳng về phía trước, một tay cầm vô lăng, tay kia vươn ra xoa nhẹ đầu cô. Tôi cũng tin em nhất định sẽ đoạt giải. Ô Mạn cắn môi, ngài nói vậy làm tôi áp lực đó. Nhưng khóe môi cô lại vô thức nhếch lên, giống như mái tóc bị rối, dù có vuốt thế nào cũng không ép xuống được. Anh liếc nhìn gương mặt tràn đầy vui sướng của cô, không nhịn được cảm thấy cô quá ngây thơ. Thế giới này không có cái gọi là tất yếu hay niềm tin tuyệt đối. Giống như việc anh muốn trời mưa ngay bây giờ, nhưng trời vẫn cứ nắng. Nhưng nếu phóng một viên đạn gây mưa, kết quả lại khác. Mọi chuyện đều do con người quyết định. Chỉ có lợi ích mới giữ vững được lời hứa. Chim nhỏ của anh đã tặng anh một món quà, vậy anh cũng nên tặng lại cô một phần quà. Coi như là bài học đầu tiên anh dạy cho cô vậy. Cách chương.